Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 704, dìm nước bảy quân. Thượng, tại gặp tập kích bên trong, trong bóng tối vô số nhân dân bộ đội con em trùng sát ra, cùng Tào Tháo đại quân chiến đến một chỗ. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được tiếng giết rung trời, chém giết dị thường kịch liệt. Rất nhanh, Tào Tháo liền phát hiện tựa hồ không đúng chỗ nào dáng vẻ. Vốn Tào Tháo 3 vạn đi tới cứu viện binh sĩ, là đánh lấy bó đuốc đi cứu người, nhưng là chém giết tới nhân dân bộ đội con em, đơn hướng những cái kia cầm bó đuốc binh sĩ trên người chào hỏi. Vốn những binh lính này liền muốn chống đi một chi tay đến giơ bó đuốc, đụng phải tập kích bên trong, một chi tay rất khó chống đỡ. Thế là, không phải được nhân dân bộ đội con em thừa dịp chém lung tung chết, chính là tại trong lúc vội vàng không thể không vứt bỏ cây đuốc trong tay. Không có quá nhiều đại công phu, tất cả bó đuốc toàn bộ tắt mất. Hiện trường một lần nữa trở về đến đen trong bóng tối. Tối như bưng, địch ta khó phân. Ấn lý thuyết dưới loại tình huống này, hai bên đều đã phi thường cố kỵ mới đúng. Loại tình huống này, hoặc là lặng lẽ tách ra, hoặc là vẫn nhịn đến hừng đông. Có thể thấy rõ ràng tình huống dưới, mọi người lại quyết nhất tử chiến. Nhưng là rất rõ ràng, hai bên cũng không có theo kịch bản tới. Rất quỷ dị, hiện trường tiếng chém giết cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai không ngừng truyền tới. Nghe được hiện trường truyền đến thanh âm, Tào Tháo lông mày không khỏi gấp nhíu lại. Không đúng, tuyệt đúng hay không kính. Tào Tháo dám xác nhận, hắn dẫn dắt binh sĩ, trong bóng đêm tuyệt đối không có cách nào lại tiến hành chém giết. Dạng này chém giết, rất dễ dàng liền sẽ ngộ thương chiến hữu, nhưng là hiện trường tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vẫn luôn không có đoạn tuyệt. Vậy liền chứng minh, hiện trường chém giết vẫn luôn liền không có từng đứt đoạn. Đến cùng là ai tại giết ai? Cơ hồ không hề nghi ngờ, Tào Tháo đã cảm thấy, nhất định là nhân dân bộ đội con em tại tàn sát binh lính của mình. Rõ ràng không có gì căn cứ, nhưng là Tào Tháo cảm thấy sự thật chính là như thế. Cùng nhân dân bộ đội con em đối chọi, Tào Tháo liền không khỏi sẽ sinh ra một loại phi thường thao đản cảm giác. Cũng mẹ nó không theo kịch bản ra bài a. Hiện tại xưng làm sao đây? Tào Tháo thật ngồi không yên, cũng không thể mặc kệ không hỏi tùy ý bọn họ như thế giết tiếp a. Nếu là cứ như vậy giết tới hừng đông, thật không biết mình 3 vạn binh mã có đủ hay không bọn họ giết. Như vậy, hiện tại chẳng lẽ lại triệu tập đại quân tiến đến chi viện a? Bọn họ còn lại đại quân còn đang nghỉ ngơi, hiện tại đi đem bọn hắn kêu lên, lại chỉnh quân, mang đến nơi đây, làm gì cũng phải gần nửa canh giờ thời gian. Đoạn thời gian này, đủ để cho binh lính của mình tử thương thảm trọng. Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi hướng về phía bên người thân vệ nói thầm một phen. Tào Tháo bên người thân vệ rất nhanh liền lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Tào Tháo 100 thân vệ liền xuất hiện tại chiến trường gần đây. Sau đó, thân vệ quát lớn, tất cả mọi người chú ý. Chúng ta muốn bốc cháy bó đuốc, xem trọng, tuyệt đối không nên đã ngộ thương người một nhà. Sau khi nói xong, cái này 100 thân vệ phân tán ra đến, đốt lên cây đuốc trong tay. Hỗn loạn chiến trường, trong nháy mắt biến an tĩnh lại. Sau một khắc, vô số binh sĩ cũng đang nhanh chóng mà di động lấy bước chân, tránh né lấy khả năng xuất hiện địch nhân. Tiếp xuống, những binh lính này mới giật mình phát hiện, mẹ nó đến, hiện trường vậy mà toàn bộ đều là Tào Tháo phái đi chi viện nhân mã. Nơi nào còn có nhân dân bộ đội con em thân ảnh? Thì ra nhân dân bộ đội con em không biết dùng phương pháp gì, trong bóng đêm đánh lén một phen sau đó, lập tức lặng lẽ chạy đi. Sau đó Tào Tháo 3 vạn đại quân người người cảm thấy bất an. Mỗi đụng phải hướng mình tới gần người, đều cho rằng là địch nhân, vùng đao chém liền, mà đang chém giết lẫn nhau bên trong, lại không thể tránh khỏi muốn tới gần người khác. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Nếu như không phải Tào Tháo thân binh kịp thời nhóm lửa bó đuốc lời nói, bọn họ còn không biết muốn tự giết lẫn nhau tới khi nào mới có thể kết thúc đâu. Thấy cảnh này, Tào Tháo thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. Khí Tào Tháo cuồng mắng lão bố không thôi. Phụng Tiên, ngọa Tào ngươi bảy cậu mỗ mỗ. Ngươi thật là thiếu tám đời đức ngươi. Lần này, Tào Tháo mệnh lệnh 30.000 đại quân tạo thành đại trận. Dần dần đẩy về phía trước đi. Chờ bọn hắn chạy tới Quan Vũ quân doanh thời điểm, bên này chiến đấu đã kết thúc. Trương Liêu dẫn dắt 5.000 kỵ binh, tử thương thảm trọng, người còn sống sót số cũng liền hơn 1.000 người. Còn từng cái trên người mang thương, liền Trương Liêu trên người đều trúng 2 mũi tên 1 đao. Mà nhân dân bộ đội con em, thì là thừa dịp đêm tối, tại Tào Tháo đại quân đi vào trước đó, lặng lẽ chạy trốn. Lần này dạ tập, Tào Tháo phương diện có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà trái lại Quan Vũ đại quân, cơ hồ không có tổn thất gì. Tình huống này, tức giận đến Tào Tháo nổi trận lôi đình, chửi lên, cơ hồ kém một chút nhịn không được. Liền muốn điểm đủ binh mã trong đêm đuổi theo Quan Vũ đại quân. Đến cuối cùng miễn cưỡng nhẫn nại xuống tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Tào Tháo liền mệnh lệnh binh sĩ nấu cơm. Ăn xong điểm tâm sau đó, lập tức nhổ trại, toàn quân xuất phát, thẳng hướng Quan Vũ đại quân. Tào Tháo thật bị tức điên lên. Hôm qua bị Quan Vũ trêu đùa thật thê thảm. Tào Tháo thề, nhất định phải chơi chết Quan Vũ không thể. Tào Tháo dẫn dắt 10.000 đại quân ngạch, lúc này còn thừa lại hơn 9.000 người. Đêm qua, Tào Tháo tử thương 7-8 tiền nhân. Tổn thất cực lớn, một đường điên cuồng đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Quan Vũ đại quân rút lui phương hướng. Thì ra đêm qua, Quan Vũ đang đùa bỡn Tào Tháo một phen sau đó. Lập tức nhận thức đến, Tào Tháo người đông thế mạnh, chỉ bằng mượn hắn chỉ là 30.000 binh mã. Không có cách nào cùng Tào Tháo chống lại. Bởi vậy, Quan Vũ trong đêm nghĩ Phủ Lăng phương hướng rút lui. Nơi nào có Triệu Tử Long dẫn dắt 30.000 đại quân. Chỉ cần cùng Triệu Tử Long đại quân tụ hợp sau đó, liền không thế nào sợ Tào Tháo đại quân. Nếu như tại ba quận Trương Phi lại chạy tới, đến lúc đó bọn họ sát nhập một chỗ, khoảng chừng 9.000 đại quân, đủ để cùng Tào Tháo phân cao thấp. Hiện tại, Quan Vũ chính dẫn dắt đại quân hướng về phía Phủ Lăng xuất phát. Tại phát hiện Quan Vũ đại quân tung tích sau đó, Tào Tháo không khỏi ác hướng tâm đầu lên, giận tại gan bên cạnh sinh, lúc này mệnh lệnh 50.000 binh sĩ toàn lực truy kích. Còn lại binh sĩ ở phía sau áp vận vật tư. Cứ như vậy, cái này 50.000 binh sĩ tốc độ tăng lên rất nhiều. Tào Tháo tin tưởng, Quan Vũ tuyệt đối không thể có thể vứt bỏ tất cả vật tư không muốn. Lại nói bọn họ trên đường cũng không thấy được có vứt bỏ vật tư. Đã như vậy lời nói, tốc độ của bọn hắn khẳng định mau không nổi. Như vậy, bọn họ không được bao lâu thời gian, liền có thể đuổi kịp Quan Vũ đại quân. Đến lúc đó hắn 50.000 đại quân tiến quân thần tốc. Nhất định phải đem Quan Vũ đại quân giết không chừa mảnh giáp không thể. 2 canh giờ sau đó, Tào Tháo rốt cục phát hiện Quan Vũ đội ngũ tung tích. Tào Tháo lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng hô, nhanh, tốc độ cao nhất tiến lên, đuổi kịp bọn họ, lại đuổi một khắc đồng hồ đến thời gian. Tào Tháo đã trước mặt chạm gác cao trên thấy được cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao Quan Vũ. Tào Tháo không khỏi chỉ vào Quan Vũ la lớn, bắt Quan Vũ, bắt Quan Vũ. Chòm râu dài chính là Quan Vũ. Lúc này, Quan Vũ không khỏi quay đầu, hướng về phía Tào Tháo ha ha cười nói. A Mãn, Vũ xin tắm rửa. Cái gì?